Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tôi Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, như thường lệ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi bộ truyện Sóng Gió Phụ Đời Gái được viết bởi tác giả Trang Bubi. Và trong tập truyện ngày hôm nay, nhân vật chính của chúng ta, khi ngỡ rằng hạnh phúc đã nắm được trong tầm tay, thì cô lại gặp phải một biến cố lớn. Cô phát hiện ra bản thân mình mắc phải một căn bệnh quái ác. Liệu rằng cuộc hành trình tìm đến hạnh phúc của cô gái này sẽ như thế nào? Quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tôi cười nhẹ đáp: Cảm ơn cô, nhưng mà trước tiên khỏe mạnh đi đã thì mới giúp được chị chứ. Ôi trời ơi, vết thương này không có gì đáng ngại đâu chị à. Thế cô ăn gì chưa? Chị mua về đây rồi hai chị em mình cùng ăn. Dạ vâng, thế cũng được. Vậy là tối hôm đó tôi ở lại bệnh viện với cái Hằng. Dù nó đuổi vợ chồng tôi về, nhưng để nó lại một mình cũng không an tâm. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm ra ngoài cổng viện mua ít đồ. Khi đi đến hành lang, tôi chợt nghe có tiếng xì xào bàn bạc của mấy cô điều dưỡng với nhau. Nè, em đã xem đoạn video của cái Thanh được post lên Zalo của nhóm đêm qua chưa? Rồi, em xem rồi. Êu ôi, tới giờ nghĩ lại cuộc nói chuyện của mẹ nó với nó, em thấy sởn gai ốc. Nhìn nó vẻ mặt ngây thơ, nai tơ như thế mà mưu hèn kế bẩn quá. Khổ thân bác sĩ Huy, tí nữa thì bị nó úp sọt. Đó, tí nữa thì rước con hồ ly tinh về nhà. Đúng là đời chẳng biết đâu mà lần. Để xem hôm nay nó còn dám vác mặt tới bệnh viện hay không. Em nghĩ chắc là không dám đâu. Giờ mà vác mặt đến thì còn liêm sĩ gì nữa. Cái dạng nó không có liêm sĩ mới thế, chứ người bình thường ai vậy. Cũng đúng ha. Cả sáng đó tôi đi tới đâu cũng nghe thấy những lời bàn tán xôn xao về chuyện của cái Thanh cùng mẹ nó bày mưu úp sọt Huy. Sáng hôm đó tôi cũng không thấy cái Thanh đi làm. Tôi nghĩ với một người luôn tỏ ra dịu dàng, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, đoan trang trước mặt mọi người như cái Thanh, giờ bị bại lộ bản chất thực sự thì chắc chắn sẽ không dám đối diện với tất cả mọi người. Có khi sau lần này nó chuyển bệnh viện cũng nên. Chiều hôm đó cái Hằng được xuất viện về nhà, Thành cũng đến đón tôi. Trên đường về tôi tò mò hỏi anh: Video của cái Thanh và mẹ nó anh đã up lên Zalo của bệnh viện sao? Phải. Sao lại vào được nhóm đó mà up hay vậy? Anh dùng tiền làm đó. Hả? Anh thuê một người làm trong bệnh viện up video đó lên. Có lẽ sáng nay đã trở thành tiêu đề hot đúng không? Dạ phải, sáng giờ em thấy ở bệnh viện xì xào bàn tán suốt. Không thấy cái Thanh đến bệnh viện. Hôm qua anh nói chuyện với Huy. Theo như Huy bày tỏ thì cũng không có tình cảm gì với cái Thanh. Chỉ là tối hôm đó ở khoa tổ chức party, Huy nó uống nhiều rượu, say không biết gì. Lúc tỉnh dậy thì thấy cái Thanh nằm bên cạnh. Thấy nó khóc lâu nên Huy mới hứa chịu trách nhiệm. Tôi gật gù, chuyện gì vào tay anh, dù khó tới mấy cũng hóa thành lông tơ. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, Thanh rất bận rộn, anh phải thường xuyên đi công tác. Khi thì dưới Hải Phòng, khi thì dưới Quảng Ninh, khi thì ở Phú Thọ. Có những ngày anh về nhà làm 1-2 giờ sáng. Chiều tối hôm đó tôi vừa ra ngoài mua ít đồ về thì đã thấy Thành đang ở trong bếp nấu ăn. Dạo này thấy anh bận rộn đến mức không có thời gian mà ngủ nên tôi liền chạy vào nói: Anh để đó em nấu cho, ra ngoài kia nghỉ ngơi đi, em nấu tí là xong thôi. Thế nhưng Thành không cho tôi động tay động chân vào bất cứ một việc gì, ngay cả việc đứng phụ anh nhặt rau. Bác tôi ngồi im một chỗ, còn mở một bộ phim mà tôi yêu thích cho tôi xem để giết thời gian. Sau đó một mâm cơm toàn là những món ăn tôi yêu thích, được trang trí đẹp đẽ, bày trên bàn ăn. Anh bảo: Có món thịt gà tái chanh anh vừa học nấu, ăn không biết được không? Em ăn thử nhé. Anh học món này là vì em thích sao? Ừ, em ăn thử xem. Thực ra đồ ăn Thành nấu tôi không thể miêu tả là ngon xuất sắc, giống như những sói ca ngôn tình. Nhưng đối với riêng tôi thì là ngon tuyệt đối. Không phải là hương vị của món ăn có gì đặc biệt hơn người, mà trong món ăn đó có tình yêu mà anh dành cho tôi. một người chồng làm tổng giám đốc một tập đoàn lớn, ngay cả thời gian ngủ nghỉ chẳng có, nhưng vẫn toàn tâm toàn ý để chăm sóc tôi từng cái nhỏ nhặt nhất. Cuộc đời này may mắn nhất là tôi được gả cho anh. Ăn cơm xong, Thành bất ngờ đưa ra một chiếc hộp có chiếc lắc tay đính những viên kim cương lấp lánh. Anh bảo: "Chúc mừng sinh nhật vợ." Tôi ngạc nhiên vô cùng, vì lâu nay sống dưới thân phận giả mà suýt chút nữa thì quên đi ngày sinh nhật của mình. Cộng thêm mấy ngày này lu bu chuyện mẹ con nhà cái Thanh, nên tôi cũng chẳng nhớ tới. Có điều tôi không thể ngờ rằng Thanh lại biết ngày sinh nhật thật của tôi, trong khi tôi chưa từng nói với anh. Thế rồi anh đeo chiếc lắc tay đính kim cương kia vào tay tôi. Tôi xúc động nói: "Cảm ơn anh, chồng à." "Ngốc quá, sao lại khách sáo với anh? Anh không cần em cảm ơn, cũng không cần em làm gì cả. Cuộc đời này anh chỉ cần em làm tốt một việc thôi, chính là yêu anh." Nói xong, Thành kéo tôi ôm chặt vào lòng mình. Có lẽ ánh trăng sáng vằng vặc ngoài kia cũng không đẹp bằng mọi thứ đã diễn ra trong căn phòng này. Sau đó Thành còn tặng tôi thêm một món quà, đó chính là cuốn sổ đỏ căn nhà mụ Phương đang sinh sống. Anh bảo: "Mấy hôm trước em nói muốn nộp đơn kiện bà ta, nhưng mà anh bảo em từ từ là vì đợi ngày cầm cuốn sổ này trên tay. Mẹ kế của em vì đầu tư chứng khoán nên đã thế chấp căn nhà cho bọn xã hội đen. Bà ta tạm thế chấp với hạn vay là 15 ngày. Chắc là đợi trong 15 ngày đó ông Tuấn sẽ rót tiền cho bà ta thì bà ta sẽ có tiền rút sổ. Chẳng ngờ sự việc của bà ta và ông Tuấn vỡ lở nên giờ bà ta không có nguồn tiền nào để rút sổ. Hôm qua đã quá hạn 3 ngày nên anh đã thu mua lại nhà bà ta với bọn cho vay kia." Nói đến đây thì Thành dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Dì Ba, ngày mai em hãy quay về ngôi nhà ấy với tư cách là chủ nhân của nó. Đồng thời ngày mai chúng ta sẽ nộp đơn kiện bà ta, được chứ?" Tôi nhìn Thành, tôi liền gật đầu. Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cũng đã đến lúc đối mặt với bà ta. Sinh nhật năm nay thật đặc biệt và ý nghĩa hơn tất cả. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, còn cố tình trang điểm thật đẹp. Hôm nay là một ngày quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi muốn gặp lại bà ta trong dáng vẻ tự tin và xinh đẹp, để bà ta thấy rõ sự khập khiễng giữa tôi và con gái bà ta. Bà ta trăm phương ngàn kế muốn hại tôi để nâng con gái mình lên. Nhưng kết quả bây giờ, trong lúc con gái bà ta đang thảm hại nhất, thì tôi lại rực rỡ nhất. Nghĩ thôi tôi cũng tưởng tượng ra bộ dạng muốn phát điên của bà ta, trong lòng tràn ngập phấn khởi. Thành lái xe đưa tôi đến trước cổng nhà. Ở đây rồi tôi mới biết, hóa ra những ký ức đau thương của tuổi thơ bị chôn vùi tưởng chừng đã vơi đi, nhưng thực chất chưa bao giờ vơi đi. Giờ phút này lại như sóng biển cuộn trào về rất dữ dội. Tôi cầm túi xách bước thẳng vào bên trong. Lúc tôi đi đến cửa thì thấy tiếng mụ Phượng vọng ra nói lớn: "Tôi đã bảo cho tôi ăn 3 ngày nữa thôi. Đúng 3 ngày tôi sẽ chuyển đủ cả gốc lẫn lãi. Chúng ta làm ăn với nhau lâu rồi, có bao giờ tôi trả thiếu các cậu một đồng một cắc chưa?" "Các cậu điên sao? Sao lại bán nhà của tôi? Bán cho ai? Hả? Không được bán." "Đừng mà, tôi van xin các cậu đấy, đừng có bán nhà của tôi. Không thì cho tôi thêm thời gian đến chiều nay thôi, tôi sẽ trả đủ." Mụ Phượng hình như đang nói chuyện với hồi cho vay. Sau khi họ bắt máy, mụ ta điên cuồng gọi lại nhưng không nhận được hồi đáp, khiến mụ ta hoảng loạn đến phát khóc. Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ tuyệt vọng của mụ ta như lúc này, kể cả là khi mụ ta bị đánh ghen hôm trước. Khóe môi tôi bất giác nở ra một nụ cười. Tôi bình tĩnh bước vào. Mụ Phượng đang khóc, nghe thấy tiếng bước chân liền ngước mắt nhìn lên. Thấy tôi xuất hiện, mụ ta dường như không tin nổi, cả gương mặt lộ rõ sự thất kinh, làn da trở nên tái xanh như tàu lá chuối. Tôi cảm tưởng như mụ ta sắp không đứng vững, chân lùi lại phía sau vài bước, hai tay phải bấu vào thành ghế. "Diệp, sao mày... mày..." Tôi nhìn bà ta chằm chằm, khẽ cười. "Con gái bà chưa nói cho bà biết chuyện tôi vẫn bình an vô sự, sống sót trở về Việt Nam sao?" Mụ ta lộ ra vẻ sửng sốt, run rẩy lắc đầu. "Rõ ràng là..." "Là bà đã bán tôi đi, nên tưởng giờ lẽ ra tôi phải chết trôi chết nổi bên đó chứ gì, đúng không?" Bà ta dường như không thể tin nổi trước mắt là tôi. Qua một hồi vẫn đang mang bộ mặt kinh hãi, bàng hoàng, thế nhưng bà ta vẫn già mồm cãi. Mày nói cái gì tao không hiểu, ai bán mày? Tự nhiên mày bỏ đi, biệt tâm biệt tích, giờ mới thấy mày quay lại tao ngạc nhiên thôi. Mà mày đã bỏ đi còn quay về đây làm gì? Tôi về nhà tôi, để dọn cái lũ ô hợp các người cuốn xéo khỏi nhà, được chưa? Mụ Phượng nghe tôi nói như thế thì cười như điên như dại đáp. Nhà nào là nhà của mày, còn điên, đồ thần kinh. Bà ta cười, tôi còn cố tình cười lớn hơn cả bà ta. Tôi rút trong túi cuốn sổ Thành đưa cho mình, đã đứng tên của tôi, giơ ra trước mặt bà ta. Mẹ kế của tôi ơi, bà nhìn cho kỹ, cuốn sổ đỏ này bây giờ đã đứng tên ai? Mụ Phượng nhìn thấy cuốn sổ thì cả người như bừng tỉnh trong giây lát. Sau đó, bất chợt lao đến chỗ tôi, định giật cuốn sổ trên tay tôi, thì bị tôi né, khiến bà ta ngã nhoài về phía trước. Tôi nhìn bộ dạng thảm hại của mụ ta lúc này, cảm thấy vô cùng hả hê. Mụ ta ngoái nhìn tôi, hai mắt lông sòng sọc rít lên. Là mày, là mày. Nói tới đây, giọng bà ta nghẹn đi, không nói được nữa. Có lẽ là do đang quá sốc và uất ức. Tôi bình thản đáp. Từ ngày hôm nay, đây chính là nhà riêng của tôi. Tôi yêu cầu bà hãy chuyển đi ngay. À, bà có chỗ để chuyển đi chưa? Hay là tôi tìm giúp bà nhé? Nói tới đây, tôi dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Ồ, suýt chút nữa thì tôi quên mất. Bà sắp chuyển vào tù sống rồi thì cần gì đứa con gái ghẻ này tìm nhà cho chứ? Mụ ta như phát điên, bật dậy lao tới cào cấu tôi, nhưng liền bị tôi đẩy nhẹ một cái đã ngã nhòi xuống đất, miệng rít lên. Còn khốn, ta phải giết mày. Sự lý trí của mụ ta bị đánh tan tành trong hôm nay. Giờ mụ ta chẳng còn gì, chỉ còn cánh cửa tù đang rộng mở đón chào mụ ta. Cùng một thời gian ngắn mà nhà mất, con gái thường yêu thì mất việc, chồng bỏ, chuẩn bị đối diện với sòng sắt. Mọi thứ như bước mụ ta tới con đường cùng. Bên ngoài có hai người mặc đồng phục công an đang tiến tới. Mụ ta thấy vậy bỗng cười phá lên. Không biết có phải là mụ ta đã điên đến mất hết lý trí hay không, mà lại nhìn tôi, vừa cười vừa nói. Muốn bắt tao sao? Thế thì phải bắt thêm cả thằng bố mày nữa. Vì ông ta cũng tham gia vào việc bán mày đấy. Lời bà ta nói khiến sống lưng tôi lạnh toát. Từ trong đầu truyền tới cơn đau nhức, giống như vừa bị một thứ gì đó nặng nề nện vào. Ngón tay cũng siết chặt, thật lâu không nói nổi một tiếng. Thế nhưng trong ý chí còn sót lại của tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân không được tin lời bà ta nói. Tôi lắc đầu phủ nhận. Bà nói dối, bà đừng có mơ mà lừa được tôi lần nữa. Giờ phút này còn cái chó gì nữa mà nói dối. Nếu mày không tin thì mày đi hỏi trực tiếp thằng cha của mày đấy. Mà mày cũng ngu lắm. Sao mày không thắc mắc, dù mày có mất tích, nhưng bố mày vẫn không động thái gì tìm mày. Là vì ông ta biết thừa mày bị bán đi đấy. Thế giới trong tôi bỗng dưng ngừng lại tại giây phút này. Cả người như chìm trong bóng đêm vô tận, xung quanh trở nên mờ mịt. Mặc dù đã từ lâu tôi coi không có người bố như thế, nhưng sau khi biết được tất thảy sự thật phía sau, tôi thực sự rất sốc. Thực sự cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Dù ông ấy không yêu thương tôi, có thể không coi tôi là con gái, nhưng dẫu sao dòng máu đang chảy trong người tôi cũng là của ông ấy. Tại sao ông ấy lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Thân thể của tôi bỗng trở nên mềm nhũn. Những giọt nước mắt bị giam cầm trong hốc mắt xối xả chảy ra như đề vỡ, chảy tràn. Cả người tôi lảo đảo dựa vào bức tường phía sau, một chút khí lực cũng không còn. Một sự thật đau lòng đến mức tôi cảm giác thở tôi cũng cảm thấy khó khăn. Thần trí nhất thời trôi lệch về phương nào. Tôi không biết mình đã khóc trong bao lâu, cho tới khi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, thần trí của tôi mới khôi phục lại được chút ít. Thành. Thành nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước mùa xuân, giọng nói trầm ấm vang lên. Tại sao em lại khóc? Ai đã bắt nạt em? Tôi lắc đầu quay sang nhìn, đã không thấy Mụ Phương đâu cả. Tôi giật mình hỏi anh. Bà ta đâu rồi anh? Thành đưa mắt nhìn ra hướng sân. Tôi nhìn theo anh,

Cho tới ngày cô gặp được nam chính là một bác sĩ rất giỏi, anh đã khiến cho trái tim bị đóng băng của cô tan chảy một lần nữa. Sở dĩ tôi chọn bộ phim này là vì tôi cảm nhận được một cảm giác gì đó rất thân quen với tôi. Có lẽ là hoàn cảnh cô ấy cũng giống với hoàn cảnh nhà tôi. Bố tôi cũng ngoại tình sau lưng mẹ tôi và có con riêng. Với lại nhìn cái kết sau bao biến cố, cô ấy cũng gặp đúng người khiến tôi có niềm tin hẳn. Nhưng xem phim rồi tôi mới biết, cuộc đời cô ấy chẳng kết đẹp như thế. Tình tiết phía sau không như những gì tôi nghĩ. Cô ấy đã gặp đúng người, nhưng số phận lại trêu đùa cô ấy một lần nữa. Gặp đúng người nhưng cô ấy lại mắc bệnh nan y. Anh là bác sĩ giỏi, có thể chữa cho 100.000 người, nhưng lại không thể chữa được cho người con gái mà anh yêu nhất. Kết phim, cô tựa đầu vào bờ vai anh. Hai người nắm chặt tay nhau, ngồi trên chiếc ghế trước dòng sông nhỏ. Hoàng hôn đang dần buông xuống, mắt cô cũng dần nhíu lại. Mạng sống như đang chạy đua với ánh hoàng hôn, rồi cuối cùng vụt tắt. Trước lúc ra đi, khóe môi cô nở một nụ cười nhỏ, nói với anh rằng: kiếp này em chẳng còn gì hối tiếc, vì đã có anh bên em đến tận cuối con đường. Hứa với em, không được khóc. Nam chính gật đầu hứa với cô, nhưng vừa dứt lời thì nước mắt cả hai không ai rủ nhau cùng trượt dài rơi xuống. Tuy chỉ là xem phim thôi, nhưng trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn, cảm nhận rõ nỗi đau mà nam nữ đang phải trải qua. Sống mũi tôi bất giác cay xè, giọt nước mắt không kìm nén được mà tràn khỏi hốc mắt. Tôi quay sang nhìn Thành, nhìn xuống bàn tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi. Hy vọng cái nắm tay này sẽ cùng chúng tôi đi đến răng long đầu bạc. Thành đưa tay còn lại của mình lau đi nước mắt cho tôi. Anh khẽ cười và bảo: đồ mít ướt, nữ chính chết rồi thật đáng thương. Họ chỉ là đóng phim thôi. Anh xem không có cảm xúc gì sao? Anh thấy bình thường, vì anh biết không phải sự thật, cũng chỉ là diễn thôi. Thế mới biết Thành sống lý trí đến thế nào. Đi xem phim với người sống lý trí như anh, đúng là chẳng biết nên bàn luận gì về phim. Thế nhưng sau đó anh lại bổ sung thêm một câu: nếu là nam chính, anh sẽ đi theo nữ chính, vì anh yêu em nhiều hơn mạng sống của anh. Vừa nãy tôi còn đang đắm chìm trong cảm xúc đau buồn của bộ phim bao nhiêu, thì bây giờ Thành khiến cho trái tim tôi ngọt ngào, xốn xang bấy nhiêu. Sau khi phim kết thúc, chúng tôi trở về nhà, rồi cả hai cùng nhau đi tắm rửa, xong rồi lên giường ôm nhau ngủ. Nằm trong vòng tay của anh, tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngon. Có điều đến nửa đêm, tôi tỉnh giấc, không thấy anh đâu. Tôi bước xuống giường mở hé cửa mới thấy đèn phòng làm việc đang sáng. Thành đang bận rộn với hàng tá công việc. Hóa ra ngày hôm nay anh không hề rảnh. Công việc của anh cũng chẳng bao giờ là xong. Vì một người như anh, không việc này lại là việc khác. Chỉ là tôi là ưu tiên của anh. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua rất êm đẹp. Chỉ là thỉnh thoảng có lúc nhớ tới lời của mụ Phương khiến lòng tôi như thắt lại. Thành nói đúng. Nếu như tôi không đi tìm gặp ông ấy, nói chuyện cho rõ ràng, thì lòng tôi sẽ chẳng bao giờ được yên ổn. Và nếu sự thật là ông ấy cũng tham gia vào việc bán tôi, thì tôi cũng muốn biết lý do tại sao ông ấy lại bán tôi đi. Dù có phũ phàng, cay đắng, tôi cũng muốn nghe từ chính miệng ông ấy nói ra. Cho nên tôi đã nhờ Thành điều tra giúp tôi xem hiện tại ông ấy đang ở đâu. Ngôi nhà bình thường, gia đình ông sinh sống đã bị mụ Phương làm mất, nên hiện tại ông đang thuê tạm một căn hộ chung cư khu bình dân. Theo địa chỉ Thành đưa, tôi bắt taxi đến tận chỗ ông ấy ở. Lúc đứng trước cửa nhà, bàn tay tôi giơ lên không trung mấy lần rồi lại hạ xuống. Mãi mới quyết tâm bấm chuông cửa. Sau một hồi bấm chuông, không thấy người mở cửa. Tôi thầm nghĩ hay là ông không có nhà. Lúc tôi đang định đi về, nhưng linh cảm sao lại chạm tay xuống nắm đấm cửa vàng nhẹ. Tôi hơi ngỡ ngàng vì cửa không khóa. Cánh cửa từ từ mở ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh bố tôi, vẻ mặt tuyệt vọng, ngồi giữa căn nhà. Bên cạnh có giấy tờ bị nhò nát. Xung quanh căn nhà, mọi thứ bừa bộn, ngổn ngang. Có rất nhiều vỏ chai bia rượu, mùi men vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi không biết mình nên vui hay là nên buồn. Vui vì cuối cùng bố tôi cũng đã bị trả giá cho những sai lầm của bản thân. Buồn là vì sao? Ông cũng là bố của tôi. Vậy mà ông vì một người đàn bà khác không đáng lại hủy hoại tất cả mọi thứ mà mình đang có, đến thân tàn ma dại. Nghe được tiếng bước chân của tôi, ông ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt đầy tia kinh ngạc và sửng sốt, miệng lắp bắp gọi tên tôi. Diệp! Sống mũi tôi cay xè nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thản. Tôi đáp. Bố ngồi lên ghế đi, con và bố nói chuyện. Ông liền gật đầu chống tay xuống sàn, để lấy đà đứng dậy. Ngồi đối diện với tôi, ông chủ động nói. Con có muốn uống gì không? Để bố... Không cần đâu, con để đây chỉ muốn nói rõ ràng với bố một số việc rồi con đi. Chắc bố biết tin vợ bố bị bắt rồi chứ. Ông gật đầu, giọng khàn khàn đáp. Bố biết. Bố biết bác vì tội gì chứ? Bố biết. Tôi nhìn ông một hồi, tự nhiên cổ họng nghẹn đắng, lại mãi mới nói thành tiếng. Trước khi bà ta bị bắt, bà ta có nói bố cũng tham gia vào việc bán con cho lũ buôn người. Con đến đây để xác nhận xem lời bà ta nói chính xác không. Câu hỏi của tôi khiến ông tái nhợt như tờ giấy, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn tôi chằm chằm một hồi, rồi cuối cùng cúi gằm mặt xuống, nghẹn ngào phát ra ba chữ. Bố, xin lỗi. Nghe xong, thần kinh tôi giống như bị rút đi từng sợi, đau đến nỗi tôi không thể ngồi vững. Lúc nghe từ miệng mụ Phương nói, tôi cũng không thấy đau, không thấy khốn khổ như hiện giờ. Thậm chí trên đường đi tới đây, tôi vẫn hy vọng là mụ Phương điều tòa dối trá. Nhưng giờ đây, khi nghe được chính miệng bố tôi thừa nhận, lòng tôi đã đau đến chết đi sống lại. Ông thấy tôi như thế, vừa rơm rớm lệ vừa nói. Bố xin lỗi con Diệp ơi. Tôi nhìn ông, nước mắt đã ướt đậm đôi mi, tôi lắc đầu đáp. Ông đừng gọi tôi là bố. Có người bố nào khốn nạn đến mức bán con gái của mình đi không chứ? Bố đúng là khốn nạn. Bố khốn nạn thật con ạ. Nói xong, ông ấy đưa tay ôm lấy mặt mình, bờ vai không ngừng run lên từng đợt. Trong ý chí còn sót lại, tôi vẫn cố gắng nhớ mục đích mình đến đây. Giọng lạc đi, tôi hỏi tiếp. Tại sao? Tại sao lại bán tôi đi? Ông có ghét bỏ tôi thì tôi cũng là con của ông cơ mà. Vì lúc đó bố ngu muội, bố tin lời bà ta, tin vào kết quả ADN giả mà nghĩ con không phải là con gái. Trong lúc cay cú nghĩ mình nuôi con tu hú bao nhiêu năm nay, bố đã nhắm mắt làm ngơ để bà ta lộng hành. Sao cơ? Ông nói sao? Bà ta đã làm giả kết quả xét nghiệm ADN của bố con mình. Mới gần đây khi phát hiện ra bà ta cắm sừng bố, bố mới nghi ngờ cái Thanh không phải là con bố, nên đã đi làm xét nghiệm ADN với nó và làm lại luôn cả kết quả xét nghiệm với con. Bố lấy mẫu xét nghiệm của con từ chiếc bàn chải đánh răng của con còn sót khi ở nhà. Bố cũng mới nhận được kết quả vừa xong. Nói xong, ông cúi người xuống, bàn tay run run đặt mấy tờ giấy nhầu nát vương vãi trên sàn nhà, sau đó làm lại cho phẳng phiu rồi đặt xuống trước mặt tôi. Trên mặt bàn là tờ kết quả xét nghiệm Hoàng An Diệp có quan hệ huyết thống cha con với Hoàng Minh Triết và Hoàng Ngọc Thanh không có quan hệ huyết thống cha con với Hoàng Minh Triết. Cả người tôi sững sờ trong giây lát, khóe môi bất giác nở ra một nụ cười không rõ là vì vui sướng hay khổ đau. Bố tôi dành cả đời yêu thương mẹ con mụ Phương, kết quả nhận lại toàn là dối trá. Chắc bây giờ ông đang hối hận lắm, hối hận vì đã ruồng rẫy đứa con duy nhất là tôi, còn tự tay đẩy con mình xuống địa ngục. Ông vừa khóc vừa nói tiếp. Diệp, bố biết bây giờ bố có nói thế nào thì cũng là bố sai. Bố không có tư cách để xin con tha thứ. Mọi thứ đến với bố lúc này chính là nghiệp báo bố phải chịu. Xin lỗi con, ngàn vạn lần xin lỗi con. Nói rồi ông còn quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi thấy vậy vội vàng lao tới đỡ lấy ông. Ông đừng làm như vậy, đừng để tôi mang tội như vậy chứ. Nghe tôi nói như thế, ông gật đầu đứng lên. Tôi nhìn ông, tự nhiên không biết nói gì nữa, cũng không cách nào để đối mặt với ông như trước. Đúng là ông bị bà ta lừa, nhưng hành động dung túng bà ta bán tôi cho lũ buôn người, tôi không sao chấp nhận nổi. Hết tình thì còn nghĩa, giả dụ tôi không phải là đứa con gái ruột của ông, thì ông cũng không có quyền làm như vậy với tôi. Cuối cùng tôi quyết định ra về. Trước khi tôi về, ông hỏi tôi một câu. Diệp, con đang sống tốt chứ? Tốt, tốt hơn rất nhiều những ngày tháng trước kia ở cùng với ông. Vậy thì bố đã yên tâm. Ra khỏi cửa, tôi bỗng dưng ngồi sụp xuống đất, khóc nức nở. Tất cả đã quá sức chịu đựng với tôi. Cứ nghĩ đến những tháng ngày khốn khổ bị hành hạ, bị đày đọa bên Campuchia. Dù là lý do gì, dù biện minh thế nào, tôi vẫn không thể thuyết phục bản thân đừng hận ông ấy. Nỗi đau bị chính người thân mình bán đi tựa như một con dao cắm sâu vào trong lòng mình. Vết thương không nhìn thấy ngày lành lại. Thời gian trôi qua nhanh tựa như một cơn gió. Khi khắp con đường Hà Nội ngào ngạt mùi hương hoa sữa, tôi giật mình. Mùa thu đã đến. Dạo gần đây, tôi vì suy nghĩ mọi chuyện để thuận theo tự nhiên, mối quan hệ giữa tôi và bố có cứu vãn được không, cũng để thời gian trả lời, nên lòng tôi cũng nhẹ nhàng, vui vẻ hơn hẳn. Thời gian này mẹ chồng tôi thường xuyên đến nhà tôi chơi, khi thì rủ tôi đi shopping, khi thì rủ tôi đến câu lạc bộ thưởng trà của bà, nên mối quan hệ giữa tôi và bà tốt lên trông thấy, như một bước tiến vượt bậc. Có điều, mối quan hệ giữa tôi và bố chồng vẫn chưa hề tiến triển. Sự căng thẳng của Thành và ông vẫn chưa hề thuyên giảm. Nhìn bố con anh xích mích vì tôi như vậy, tôi thực sự cảm thấy rất áy náy. Mẹ chồng tôi không biết làm thế nào, chỉ biết động viên tôi cũng như động viên bản thân ráng chờ thêm thời gian nữa. Sáng nay sau khi Thành đi làm, mẹ chồng tôi đón tôi đến câu lạc bộ thưởng trà của bà ấy. Hôm vừa đến tôi gặp lại con bé Thiên, con dâu của cô Nga. Vừa nhìn thấy tôi, con bé vui mừng hỏi: Chị nhớ em không? Trong câu lạc bộ này của mẹ tôi, mấy người con dâu của mấy bà thì có vẻ con bé Thiên này hòa đồng thân thiện nhất, nên tất nhiên là tôi rất nhớ. Tôi cười đáp: Chị nhớ chứ, chị nhớ là em tên Thiên luôn. Nhưng mà em sinh bé lâu chưa? Bé nhà em nay có đến đây không? Dạ có chị, em sinh bé được 7 tháng rồi. Nhanh vậy sao? Em chữa trước 4 tháng mà. Chị gặp đến giờ cũng đã 1 năm trôi qua đấy. Thời gian nhanh quá chị nhỉ. Mà chị có bé nào chưa? Lòng tôi bỗng dưng trùng xuống. Tôi lắc đầu đáp: Chị chưa. Chị có làm IVF một lần, nhưng mà thất bại em à. Bé Thiên nghe tôi nói vậy thì vẻ mặt trầm xuống. Nó nói: Chị gái em cũng làm IVF thất bại một lần, mới làm lại lần hai. Hôm nay được 18 ngày rồi. Nhưng hôm ngày thứ 14 tự beta báo kết quả là đậu rồi chị à. Mà chị làm IVF lâu chưa? Chị ấy làm thất bại một lần xong sốt ruột, làm lại lần hai cách nhau có 3 tháng thôi đấy. Chị làm từ tháng 3, bây giờ cũng được hơn 5 tháng rồi. Như vậy làm tiếp lần hai được rồi chị. Mùa thu em thấy nhiều mẹ chuyển phôi nhiều hơn các mùa khác. Chắc mùa thu đẹp chị à. Con bé Thiên vừa dứt lời thì cô Nga bế đưa bé đến. Trộm vía thằng bé đáng yêu quá trời, trắng trẻo, bù bẩm. Tôi nhìn thằng bé mà chỉ biết ước, giá như mình cũng có một đứa con như vậy, nguyện đánh đổi bao nhiêu cũng xứng đáng. Con bé Thiên đưa thằng bé cho tôi bế xong thì bảo: Cô Bin nhả vía cho các bác, sớm có một em bé đáng yêu như cháu nhé. Tôi cười tươi, lòng hân hoan đáp lại: Bác cảm ơn, bác xin vía cô Bin nhé. Dạ vâng, nói thật là có con thích lắm chị à. Trước kia em cứ nghĩ có con sẽ rất phiền, nhưng mà có con rồi thì nghiện con luôn, rời nhà một tí đã nhớ con rồi. Mà từ ngày có cô Bin, nhà vui hẳn, tình cảm giữa vợ chồng hay bố mẹ với nàng dâu tay gắn kết hơn. Nghe con bé Thiên kể, ánh mắt nó tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Tôi cũng mừng cho con bé, nhưng lại thấy có chút tủi cho bản thân. Biết bao giờ tôi mới có một đứa con để ẵm bồng trên tay như bao nhiêu bà mẹ khác. Tôi thèm lắm cái cảm giác vỗ về, âu yếm đứa con do chính mình sinh ra. Tôi hít một hơi thật sâu, tự động viên bản thân, chỉ cần mình cố gắng, ông trời nhất định sẽ không phụ công mình. Rồi cũng sẽ đến ngày hạnh phúc đó thôi. Tới 9 giờ 15 phút, tôi và mẹ chồng về. Trên đường về, bà nhìn tôi một hồi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng, cuối cùng mới mở lời: Dịp nè. Dạ mẹ. Thực ra thì mẹ không muốn áp đặt con về chuyện con cái. Đúng là tâm lý mẹ cũng rất mong có cháu ẵm bồng, nhưng mà mẹ vẫn muốn để cho tụi con thoải mái tư tưởng. Có điều con thấy đó, mối quan hệ giữa vợ chồng con và bố con cứ như thế, mẹ thật lòng cũng rất sốt ruột. Mày nghĩ nếu bây giờ mà con mang thai thì chắc chắn bố con sẽ khác. Mà chính bản thân con cũng mong có một đứa con lắm, đúng không? Vừa nãy mẹ nhìn thấy ánh mắt con nhìn thằng bé kia là mẹ hiểu. Hay là nhân cơ hội này con thử bàn bạc với thằng Thành về việc chuyển phôi lần hai đi. Hai đứa chuyển phôi lần một đến nay cũng 5 tháng rồi còn gì. Biết đâu chuyển phôi thành công, hai đứa vừa có con lại vừa hóa giải được xích mích với bố con. Mẹ chồng tôi có vẻ sợ tôi hiểu lầm bà nên lời nói có chút lúng túng. Tôi hiểu và tôi biết tâm ý của bà hoàn toàn muốn tốt cho chúng tôi nên tôi gật đầu đáp. Dạ vâng, con sẽ bàn với anh Thành. Nói thêm vài câu nữa thì xe chạy về đến nhà. Tôi bước xuống xe về nhà mình. Còn mẹ chồng tôi đi về nhà bà. Vừa vào đến cửa tôi lại nhận được điện thoại của cái Tú gọi tới. Cô có nhà không? Tôi đang ở gần chỗ khu nhà cô này. Hẹn hò cà phê tí không? Ừ, vậy qua nhà đón tôi đi. Ok, 10 phút nữa tôi có mặt. Thế là cái Tú chở tôi đến một quán cà phê ngay gần đó. Cái Tú gọi cà phê, còn tôi thì gọi sinh tố bơ xoài. Tính ra cũng đã hơn một tháng nay chúng tôi không gặp nhau, do cái Tú bận phải đi làm suốt cùng với chú Danh. Giờ như trợ lý của chú Danh, tôi tủm tỉm cười trêu. Nè, cô với em chồng tôi thế nào? Nhắc tới chú Danh, vẻ mặt cái Tú lập tức tỏ ra ngao ngán. Đừng có nhắc nữa, ngày hôm nay tôi mới thoát được anh ta, bây giờ chỉ cần nghĩ tới anh ta tôi đã ngán tới tận cổ. Hả? Cẩn thận ghét của nào trời trao của đấy đó. Trao cái đầu cô, tôi và anh ta như nước với lửa, không thể nào có chuyện đó xảy ra. Nước với lửa mà cứ gắn kết với nhau suốt còn gì? Không, tất cả chỉ vì công việc, vì tiền thôi, chứ thực ra anh ta cũng ngán cái bản mặt tôi lắm. Anh ta còn bảo tôi chưa thấy nhân viên nào nhảy vào cổ sếp cả như tôi. Tôi nghe vậy thì càng được đà trêu. Đấy, nàng hủng vậy mà chàng không đuổi việc nàng, chỉ có thể là thích mới dùng túng cho tôi. Tôi lạy cô đó dịp, trí tưởng tượng đừng có cao xa như thế, mà tôi thì có cái đếch gì đâu mà anh ta thích, mắc cười lắm. Thế cô thấy tôi có gì để thành thích không? Cô khác, riêng cái ngoại hình, ai nhìn cũng muốn yêu rồi. Thế cô chắc không xinh đó. Mà thôi, không nói tới vấn đề đó nữa, nói tới vấn đề của cô đi dịp. Tôi hả? Tôi có gì mà nói chứ? Thì chuyện cái bà mẹ kế cô sao rồi? Còn cái đứa không cùng bố cũng chẳng cùng ông nội nữa. Bên công an vẫn đang tạm giữ bà ta. Còn đang điều tra thêm cả vụ bà ta rửa tiền cho ông bồ của bà ta. Đà này khéo bà ta tù mọt gông. Còn cái Thanh, bữa giờ tôi không rõ tung tích của nó. Thế bố cô thì sao? Ông ấy định ra đầu thú, từng liên quan tới việc bán tôi, nhưng mà Thanh ngăn lại. Chắc anh nghĩ tôi cũng không muốn tống chính bố đẻ mình vào tù. Bây giờ để ông ấy tự sám hối thôi. Thế cũng được. Mà dạo này tôi thấy cô xanh xao. Có ăn được không đấy? Hay là có suy nghĩ gì căng thẳng? Tôi nhìn xuống làn da hơi tái xanh của mình rồi đáp. Chẳng hiểu sao dạo này tôi ăn cơm thấy cũng chẳng ngon lành gì cả. Hôm qua cân thử thì suốt hơn 2kg. Cũng đang lo Tú à. Thế cô thấy trong người có chỗ nào không khỏe không? Thỉnh thoảng tôi bị tức bụng dưới. Hay là cô có thai? Chu kỳ kinh nguyệt tháng này đến chưa? Tôi nghe nói phụ nữ mới có thai cũng hay tức bụng, biểu hiện thai làm tổ gì đó. Nói tới đây tôi mới nhớ. Tháng trước mình bị là ngày 16, mà tháng này đã 26 rồi chưa thấy tới. Tức là tôi đã chậm 10 ngày nay. Nghĩ vậy trong lòng tôi bỗng dấy lên một tia hy vọng mãnh liệt. Bác sĩ bảo với tình trạng của tôi rất khó mang thai tự nhiên, nhưng không hẳn là không có cơ hội. Tuy nhiên rất hiếm, biết đâu tôi nằm trong số hiếm hoi đó thì sao? Tôi háo hức trả lời cái Tú. Tôi chậm 10 ngày rồi Tú à? Cái Tú nghe xong thì cười tươi đáp. Thế thì chắc chắn rồi, cô có thai rồi Diệp. Cô phải mua que thử thai báo ngay cho chồng cô và người nhà đi. Tuy nhiên tôi rất sợ tình trạng mường hụt như trước, sợ que dương tính giả nên tôi lắc đầu bảo. Không, lần này tôi muốn đi khám, muốn thử beta cho chắc. Cô tính bao giờ đi hay là mai đi cùng tôi? Mai tôi cũng định đi khám tổng quát hết đây. Ngày trước đi khám bệnh, chỉ sợ lòi ra bệnh gì nên sợ không dám đi. Bây giờ nghĩ đúng dài. Phải thường xuyên đi khám để nhỡ may mắc bệnh gì còn biết đường chữa sớm. Thế ngày mai lúc nào cô đi qua đón tôi với? Được rồi, tôi biết rồi. Tối hôm đó, Thành ôm tôi ngủ như mọi khi, bình thường nằm trong vòng tay của anh. Chẳng mấy chốc, tôi đã đi vào giấc ngủ ngon. Nhiều lúc tôi còn trộm nghĩ, vòng tay ấy như một loại tiên dược có tác dụng chữa trị mất ngủ rất nhanh. Ấy vậy mà hôm nay, tôi nằm mãi cũng chẳng thể ngủ được. Xoay ngang xoay dọc chán chê, mắt vẫn thao láo nhìn lên trần nhà. Có lẽ vì quá hồi hộp chờ đợi đến ngày mai chăng? Tôi quay sang nhìn Thành vẫn đang ngủ say, hơi thở phát ra đều đều. Ngắm nhìn anh một lúc, tôi không kìm nén được tưởng tượng ra sau này sẽ có một đứa bé giống như anh, mà trong lòng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng rất nhanh sau đó, tôi phải cố gắng kìm nén cảm xúc đó lại. Tôi sợ kết quả không như ý như lần trước sẽ khiến mình sụp đổ vì hy vọng quá nhiều. Ánh mắt tôi lờ đỉnh, ngước lên nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một. Tự nhiên cảm giác đêm nay dài hơn bình thường. Sau đó cuối cùng tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết. Tôi đã mơ một giấc mơ rất đẹp, ngắn thôi nhưng lại là một giấc mơ đẹp nhất từ trước đến giờ của tôi. Trong giấc mơ, tôi nằm trên chiếc bàn siêu âm. Người bác sĩ trẻ chỉ cho tôi nhìn lên màn hình một vòng tròn rất rõ nét. Bác sĩ nói: "Chúc mừng em, thai tròn 5 tuần rồi, đã vào tổ và có túi noãn hoàng rồi em nhé. 2 tuần sau em đi khám lại để kiểm tra tim thai." Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính trước mặt, như kiểu không thể tin nổi vào mắt mình. Miệng tôi cười nhưng nước mắt tuôn rơi, giọt nước mắt của hạnh phúc bất tận, giọt nước mắt vỡ hòa cảm xúc sau biết bao nhiêu ngày mong ngóng, tuổi thân, đắng cay. Rốt cuộc tôi cũng chờ được tới ngày đó. Rốt cuộc tôi đã được làm mẹ. Tôi hạnh phúc biết bao khi bấm số gọi điện khoe với chồng, với mẹ chồng, bố mẹ nuôi. Dường như là muốn khoe cho cả thế giới biết rằng tôi đã được làm mẹ. Mọi người nghe tôi nói, ai cũng vui mừng nghẹn ngào, xúc động chúc mừng tôi. Nhưng giấc mộng đẹp thường chóng tàn. Khi tiếng chuông báo thức vang lên, tôi giật mình tỉnh giấc. Hóa ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ đẹp đến mức tôi luyến tiếc vô cùng, tự nguyện đắm chìm trong cảm xúc đó mãi mãi. Thành giọng hơi ngái ngủ hỏi tôi: "Nay em làm gì mà phải đặt báo thức thế? Định đi đâu sao?" Tôi muốn tạo bất ngờ cho Thành nên không dám nói thật với anh. Tôi đành nói dối: "Dạ vâng, này em có hẹn đi mua đồ cùng với người bạn." "Bạn? Tú sao?" "Phải. Trưa nay anh phải xuống Hưng Yên, chắc là không về kịp để ăn trưa với vợ được. Em cứ đi mua sắm, đi ăn với cái Tú cho thoải mái." "Em biết rồi." Thành hôn chụp lên trán tôi một cái, rồi cả hai cùng dậy. Sau khi anh đi làm được một lát thì cái Tú đến đón tôi. Trên đường đi, tôi kể cho cái Tú nghe về giấc mơ của mình. Cái Tú càng khẳng định tôi đã mang thai, làm tôi càng háo hức. Chúng tôi đến bệnh viện Thu Cúc khám dịch vụ. Cái Tú đăng ký khám tổng quát nên phải đi lòng vòng nhiều nơi, còn tôi là bác sĩ cho lấy mẫu xét nghiệm beta. Trong lúc chờ kết quả, tôi còn đăng ký siêu âm. Bác sĩ bôi lên bụng tôi thứ gì đó rồi dùng đầu dò chạm lên thành bụng. Tôi hồi hộp chờ đợi cái vòng tròn rõ nét như trong giấc mơ màn hình, nhưng lại chẳng có vòng tròn nào xuất hiện cả. Lần này chân tay tôi bắt đầu run lên, đầu óc bắt đầu chến choáng. Vị bác sĩ trẻ hỏi tôi: "Em chậm kinh lâu chưa?" "Dạ 10 ngày nay rồi bác sĩ." "À, chị thấy niêm mạc rất dày nè." "Niêm mạc dày là sao chị?" "Là có hai khả năng. Một là chuẩn bị sắp đến kỳ kinh tiếp theo của em. Hai là em có thai, và thai đang chuẩn bị vào tổ." Nghe bác sĩ nói như vậy, tôi thả lỏng người ra một chút, nhưng vẫn chưa hết run rẩy. Tôi nói thêm: "Dạo này tự nhiên em ăn uống không thấy ngon, thỉnh thoảng còn tức bụng nữa." "Thế thì khả năng em có thai. Đó cũng là một trong những triệu chứng ốm ngán đầu tiên của phụ nữ mang thai, giai đoạn đầu thai kỳ. Nhưng kết quả bây giờ phải chờ xét nghiệm beta mới chắc chắn em à. Em ngồi ngoài đợi, khi nào có kết quả chị báo." "Dạ vâng, em cảm ơn chị." Một giờ đồng hồ với người bình thường chỉ là 60 phút trôi qua. Nhưng với tôi, hôm nay tưởng chừng như trải qua cả kiếp người với đủ thứ cung bậc cảm xúc, lo lắng, hồi hộp, hy vọng. và cuối cùng tên tôi cũng được bác sĩ gọi vào một lần nữa. Lần này trong phòng, tôi thấy có cả một vị bác sĩ nữ trung tuổi. Thấy trên ngực cài thẻ trưởng khoa. Cháu là Hoàng An Diệp. Dạ vâng. Cháu ngồi xuống đi. Dạ vâng. Bác sĩ nhìn tôi một lát rồi bảo. Cô vừa xem kết quả xét nghiệm beta của cháu thì thấy có chỉ số beta là 0,9. Với kết quả như vậy thì cô rất tiếc phải thông báo cháu không có thai. Khoảnh khắc chứng kiến tận mắt kết quả chỉ số beta không khác gì so với lần đầu tiên. Tôi tưởng như mình rớt từ 9 tầng mây xuống vực sâu thăm thẳm. Đau vẫn là cảm giác đau nhức nhối đó, vẫn là không từ nào có thể diễn tả được nỗi đau ấy. Người ta nói hy vọng thật nhiều thì thất vọng càng nhiều. Tôi đã cố gắng để bản thân không quá hy vọng, nhưng ở khoảnh khắc này tôi mới phát hiện ra chỉ một tia hy vọng đã đủ giết chết tâm can. Cả người tôi lặng đi một hồi, khó khăn lắm mới giam cầm được những giọt nước mắt bên trong hốc mắt. Bác sĩ nhìn ra được tâm trạng tuyệt vọng của tôi, liền hỏi. Cháu đã có bé nào chưa? Tôi hít một hơi thật sâu, nghẹn giọng đáp. Dạ chưa ạ. Vợ chồng cháu kết hôn lâu chưa? Dạ, bọn cháu kết hôn được một năm rồi. Ừ, hiếm muộn, theo định nghĩa của tổ chức y tế WHO là tình trạng do một cặp vợ chồng chung sống, có quan hệ tình dục thường xuyên không sử dụng biện pháp tránh thai, nhưng sau một năm với người vợ dưới 35 tuổi và sau 6 tháng với người vợ trên 35 tuổi, vẫn chưa có thai một cách tự nhiên. Nhưng mà cháu cũng đừng có lo lắng quá, có rất nhiều cặp vợ chồng còn vài năm mới có con cơ, đặc biệt cháu còn trẻ, còn có nhiều cơ hội. Tôi lúc này không giấu gì bác sĩ, mà kể cho bác sĩ nghe chuyện chúng tôi từng làm IVF nhưng thất bại. Tôi kể luôn cả tình trạng dạo gần đây của tôi, nên tôi mới hy vọng mình có thai, dù biết xác suất rất nhỏ. Bác sĩ nghe xong, vẻ mặt trầm ngâm một lát rồi hỏi lại. Cháu nói gần đây, cháu thường xuyên bị tức bụng, ăn uống không ngon và còn bị giảm 2kg sao? Dạ. Ngoài những biểu hiện đó ra, cháu có thấy dấu hiệu nào giống như là chảy máu bất thường không? Dạ, cháu không có. Tôi bất giác ngẫm nghĩ, những chu kỳ gần đây của mình chợt phát hiện ra hình như đây không phải lần đầu tiên tôi chậm kinh. Ngày trước kỳ kinh nguyệt của tôi rất đều, chẳng hiểu sao lên xuống lung tung. Tôi nói thêm. À, chu kỳ kinh nguyệt của cháu mấy tháng nay còn không đều nữa. Bác sĩ suy nghĩ một lát rồi bảo tôi. Cháu thay váy đi, cô sẽ siêu âm đầu dò kiểm tra lại cổ tử cung cho cháu. Trước giờ tôi chưa từng siêu âm đầu dò bao giờ nên hơi ngại. Nhưng trong lúc siêu âm tôi vẫn chăm chú nhìn sắc mặt bác sĩ. Nét mặt bác sĩ từ đầu đến cuối đều rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn nhíu nhẹ hàng lông mày, làm tôi cảm giác một điều gì đó khá nghiêm trọng sắp đến với tôi. Tôi bắt đầu trở nên căng thẳng, hai tay vò vào nhau. Người bác sĩ trưởng khoa quay sang nói với chị bác sĩ, lúc đầu cái gì đó tôi nghe chẳng rõ. Sau khi siêu âm xong, người bác sĩ vẻ mặt nặng nề, tỉ mỉ hỏi tôi nhiều thứ. Ví dụ như, trong thời kỳ kinh nguyệt tôi có bị rong kinh nhiều hay không? Có bị đi tiểu nhiều hay là đau khi đi tiểu, hay là có bị ra máu khi quan hệ? Tôi lắc đầu đáp. Ngoài những biểu hiện cháu vừa kể với bác thì cháu không có biểu hiện gì cả. Thỉnh thoảng cháu cũng hơi bị mệt mỏi, nhưng cháu cứ nghĩ là do cháu ăn ít nên mới như vậy. Người bác sĩ gật đầu. Tôi nói tiếp. Bác sĩ, có gì bác sĩ cứ nói thẳng với cháu. Qua những biểu hiện của cháu và từ những hình ảnh trên đầu dò, cô đang nghi ngờ cháu bị ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, chỉ siêu âm đầu dò là chưa đủ, cần phải kết hợp với các xét nghiệm tế bào cổ tử cung chuyên biệt để đưa ra kết quả chính xác nhất. Thế giới của tôi dường như chết lặng ở thời khắc này, cả cơ thể không khống chế được những cơn run rẩy kéo lên. Mấy chữ ung thư cổ tử cung vang lên bên tai tựa như những mũi khoan, khoan sâu vào trong trái tim yếu ớt của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu. Chợt phát hiện ra giờ này hít thở cũng cảm thấy đau. Nỗi đau này đã sớm ăn sâu vào trong hơi thở, thấm vào lục phủ ngũ tạng, thậm chí là trong máu của tôi, khiến cho mỗi tế bào đều không ngừng nhức nhối. Tôi không kìm nén nổi mà rơi nước mắt. Bác sĩ thấy như vậy, vội vàng an ủi tôi. Cháu đừng quá lo lắng, Đây mới chỉ là chẩn đoán ban đầu, vẫn còn chưa phải là chẩn đoán chính xác. Khả năng vẫn còn cơ hội sai sót. Bây giờ cô sẽ lấy một mẫu mô nhỏ để kiểm tra chuyên sâu hơn. Kết quả sinh thiết của tử cung sẽ có trong vài ngày tới. Lúc ấy tai tôi như ù đặt cả đi. Bác sĩ bảo thế nào thì tôi làm như thế. Cầm tờ kết quả siêu âm, kết quả xét nghiệm beta ra khỏi phòng mà nước mắt làm nhòe đi tất cả mọi thứ. Người tôi đờ đẫn ngồi xuống chiếc ghế ở ngoài hành lang bệnh viện. Bên ngoài bầu trời cao xanh, vời vợi, nhưng lòng tôi là cả một bầu trời đầy giông bão. Nếu như tôi bị ung thư cổ tử cung thật, tôi phải làm sao? Việc đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không bao giờ có khả năng làm mẹ nữa. Lòng tôi chua chát, cảm giác như đang trải qua nỗi đau kinh khủng nhất của một kiếp người. Tôi cứ ngồi bần thần như thế, suy nghĩ bao nhiêu thứ cho tới khi dòng cái tú vang lên. Cô xong chưa dịp? Tôi ngước mắt lên nhìn cái tú, nhìn thấy đôi mắt đỏ âu, sừng húp của tôi. Vẻ mặt cái tú liền lo lắng hỏi. Cô sao thế? Sao lại khóc tới mức sừng húp cả mắt thế kia? Tôi rất muốn trả lời, nhưng cổ họng lúc này bị thứ gì đó làm cho tắc nghẽn, mãi không nói thành lời. Cái tú lại nói tiếp. Kết quả cô không có thai sao? Thôi không sao, mình còn trẻ còn nhiều cơ hội mà, đừng có bi quan như thế. Tôi khóc nấc lên một hồi mới nói thành câu. Tôi không có thai, nhưng mà bác sĩ nghi ngờ tôi bị ung thư cổ tử cung. Cái tú nghe xong, cả người như lặng chết đi. Nó vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự lo lắng lại không giấu nổi qua giọng nói. Không thể nào, chắc là bác sĩ nhầm tôi. Với lại cũng chỉ là đang nghi ngờ tôi mà. Tôi tin cô không sao đâu Diệp, nhất định sẽ không sao. Ở hiền gặp lành, trời thương cô. Tú, cô cũng biết đấy, tuy chỉ là nghi ngờ, nhưng phải có căn cứ thế nào người ta mới nghi ngờ đúng không? Mấy dấu hiệu kinh nguyệt không đều, đau tức bụng dưới, chán ăn, xuống cân bất thường của tôi đều là một trong những dấu hiệu của ung thư cổ tử cung. Huống gì bác sĩ vừa siêu âm kết quả đầu dò kiểm tra cho tôi nữa. Siêu âm đầu dò làm sao phát hiện ra ung thư được? Tôi tra Google rồi, siêu âm đầu dò có thể tú à? Cái tú không tin, còn vào tìm kiếm lại. Nó đọc kết quả tìm kiếm, mộng im lặng vài giây. Sau đó, nó ngồi xuống bên cạnh tôi, động viên rất nhiều. Nhưng giờ phút này tai tôi nghe câu được câu mất. Cuối cùng tôi cố gắng trấn an bản thân. Tất cả là số mệnh. Nếu đã là số mệnh, muốn tránh cũng chẳng được. Chỉ còn cách đương đầu với số mệnh mà thôi. Tôi hỏi cái tú. Thế kết quả khám của cô thế nào? Tôi mọi thứ đều ổn. Tôi gật đầu mỉm cười mừng cho nó. Mọi thứ đều ổn là tốt. Sau đó cái tú chở tôi về. Nó còn muốn đưa tôi đi thêm vài nơi khác khám nữa. Nhưng tôi từ chối. Giờ này tôi chỉ muốn ngủ một giấc. Hy vọng khi thức dậy sẽ tỉnh táo, đối mặt với tất cả. Về đến nhà, tôi đi lên thẳng phòng nằm xuống. Trừ đó tôi cũng chẳng dậy để ăn cơm. Tôi muốn ngủ một giấc nhưng không sao ngủ nổi. Trước kia tôi đã là một người khó mang thai. Bây giờ nếu tôi mắc ung thư cổ tử cung thì chẳng phải là một bản tuyên án chính thức. Cuộc đời này của tôi không còn cơ hội được làm mẹ nữa. Cả người tôi run lên trong sự đau đớn và tuyệt vọng. Tinh thần suy sụp vô cùng. Cũng may tối hôm đó Thành về đến nhà là trời đã khuya. Tôi giả vờ ngủ say nên anh không thể nhìn thấy bộ dạng hai mắt sưng húp của tôi. Đợi khi anh ngủ say rồi tôi mới mở mắt ra nhìn anh. Ngắm người đàn ông mà tôi yêu thương, tôi lại chợt nhớ tới bộ phim mà chúng tôi xem cách đây ít ngày. Hóa ra tôi đã xem một bộ phim chiếu trước cho cuộc đời mình. Thành từng bảo với tôi, nếu anh là nam chính, anh sẽ chết cùng với nữ chính. Nhưng nếu tôi là nữ chính, thì tôi nhất định sẽ không để nam chính biết chuyện. Một người đau đã là quá đủ, cho nên tôi không bao giờ nói chuyện này cho Thành biết. Tôi khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài bầu trời. Vầng trăng to tròn tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Hy vọng giữa cuộc đời đen tối của tôi sẽ có một ánh sáng tỏa ra rực rỡ như thế. Sẽ có tia hy vọng, sẽ có tia sáng chiếu cho cuộc đời tôi. Đúng không? Mấy ngày tiếp theo trôi qua, mặc dù vẫn rất nặng lòng nhưng so với ngày đầu tiên, tôi đã ổn hơn khá nhiều. Trước mặt Thành tôi vẫn tỏ ra vui vẻ, như bình thường. Tôi không biết từ bao giờ trình độ diễn xuất của mình lại thuần thục đến như vậy, cho nên Thành không mảy may nghi ngờ gì cả. Cái tú sợ tôi suy nghĩ tiêu cực, thỉnh thoảng lại nhắn tin tán phét với tôi, rồi động viên tôi. Buổi sáng hôm đó, tôi vừa tiễn anh ra xe đi làm thì nhận được điện thoại của bệnh viện đã có kết quả sinh thiết cổ tử cung. Cái Tú bảo khi nào có kết quả phải rủ nó đi cùng, nhưng hôm nay tôi không gọi nó, tôi muốn tự mình đối mặt với mọi chuyện. Tôi bắt taxi đến bệnh viện. Lúc tôi đến thì không cần chờ đợi lâu, người bác sĩ hôm vừa rồi gọi cho tôi vào phòng riêng. Chẳng biết có phải do tôi quá mẫn cảm hay không, vừa bước vào phòng tôi đã cảm nhận được một bầu không khí rất nặng nề. Người bác sĩ trung tuổi hỏi tôi: "Cháu đến rồi sao?" "Dạ vâng." Bác sĩ không đọc ngay kết quả mà chỉ định cho tôi thực hiện thêm một số kiểm tra bổ sung như kiểm tra vùng chậu, xét nghiệm máu, chụp cắt lớp, vi tính CT và cộng hưởng từ MRI, chụp X quang phổi, chụp FAT CT. Tôi cũng chẳng rõ làm thêm những thứ này để làm gì, nhưng bác sĩ đã chỉ định thì tôi chỉ biết làm theo. Loanh quanh tới gần trưa mới xong. Tôi bước vào phòng, bác sĩ nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đống kết quả trên bàn, khẽ thở dài một hơi. Nhìn bác sĩ, tôi phần nào đoán được kết quả. Lần này không quá ngạc nhiên hay quá sốc, chỉ là lòng đau như vừa bị băm vằm thành nhiều khúc. Bác sĩ nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ, rất trọn vẹn. Kết quả soi cổ tử cung và sinh thiết cổ tử cung cho thấy trong cổ tử cung của cháu có những tế bào bất thường. Tuy nhiên, qua các kiểm tra bổ sung cháu làm sáng nay thì cho thấy các tế bào bất thường này chỉ xuất hiện ở mô lót cổ tử cung, chưa lấn sâu, chưa di căn. Giai đoạn này của cháu là giai đoạn tiền ung thư. Đây là giai đoạn phát hiện sớm nhất và có thể điều trị. Về phương pháp điều trị tiền ung thư cổ tử cung thì có nhiều phương pháp. Nhưng với tình trạng của cháu thì cô thấy thích hợp với phương pháp phẫu thuật khoét chóp. Phương pháp này giúp loại bỏ khối u ở cổ tử cung và các tế bào ung thư ở thành tử cung. Rất nhiều người đã khỏi bệnh nhờ phương pháp này, tuổi thọ bảo tồn như một người bình thường. Thực ra tôi không sợ chết. Điều tôi sợ nhất là việc bản thân là phụ nữ mà không có khả năng làm mẹ. Tôi lập tức hỏi bác sĩ: "Bác sĩ à, vậy nếu thực hiện khoét chóp cổ tử cung xong, cháu có thể sinh con được không?" Bác sĩ ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc mới trả lời: "Những trường hợp khoét chóp cổ tử cung thì cơ hội mang thai vẫn còn. Tuy nhiên những trường hợp mang thai đều sau điều trị, rất dễ xảy ra các biến chứng trong thai kỳ." Cô nghĩ bây giờ cháu hãy khoan nghĩ tới vấn đề sinh con. Trước tiên là để cho tâm trạng thoải mái, có tâm trí điều trị cho khỏi bệnh đã. Cơ hội mang thai vẫn là có thể. Sao nghe mà mông lung quá. Đối với một người phụ nữ bình thường, nghe đã khó khăn. Đối với một người phụ nữ đặc biệt như tôi, lại càng khó khăn hơn. Không phải là muốn suy nghĩ bi quan, nhưng tôi không muốn lừa dối bản thân tôi. Có lẽ cơ hội sinh con của tôi gần như là không thể. Bác sĩ dặn dò tôi rất nhiều, nhưng hai tai tôi như ù cả đi, nghe câu được câu không. Sau đó bác sĩ còn khuyên tôi nên nhập viện để theo dõi điều trị sớm, kẻo bỏ qua giai đoạn vàng. Tôi không biết tôi rời khỏi bệnh viện như thế nào. Người tôi đờ đẫn, những bước chân nặng trịch như kéo theo tảng đá ngàn cân phía dưới. Cứ nghĩ đến việc này, mình không có cơ hội làm mẹ. Tôi như đánh mất đi ý chí sống, nhìn về con đường trước mặt như không còn thấy một tia sáng. Cuối cùng tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ngoài cổng công viên, nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy chiếc đơn thuốc bác sĩ kê. Tôi mới biết mình đã quên lấy thuốc. Tôi ngồi một lúc, đang định đợi cho tâm trạng ổn định rồi quay trở lại bệnh viện lấy thuốc thì bất chợt tiếng chuông điện thoại trong túi tôi reo lên. Màn hình hiện lên hai chữ bố chồng. Tôi giật mình ngạc nhiên. Từ ngày tôi và Thành ra khỏi nhà đến nay, tôi chưa gặp lại ông. Không nghĩ hôm nay, ông lại chủ động gọi cho tôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bấm nhận máy. "Dạ bố." "Cô đang ở đâu? Gặp tôi nói chuyện được không?" Tôi còn chưa kịp trả lời thì ông lại nói tiếp. "Tôi đang ở cách nhà cô 2 cây số. "Dạ vâng, vậy bố đợi cô một lát, con về ngay." "Tôi sẽ đợi cô ở quán cà phê." "Dạ vâng." Lúc tôi đến thì thấy bố chồng đang ngồi ở một góc chờ sẵn. Ông nhìn tôi, thái độ lạnh lùng xa cách bảo: "Cô ngồi đi." Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện với ông. Nói thật, giờ phút này đối diện với ông, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ và tủi nhục vô cùng. Bố chồng tôi hỏi: "Cô thấy tôi và thằng Thành không nhìn mặt nhau vì cô vui chứ?" "Con không muốn như vậy, con xin lỗi bố." Hôm nay tôi đến đây gặp cô không phải để nghe cô nói lời xin lỗi. Thời gian qua tôi im lặng là để xem cô có biết thân phận tự xấu hổ mà rời xa con trai tôi không. Nhưng xem ra người như cô không biết xấu hổ là gì cả. Chính vì cô không biết xấu hổ nên đã lừa dối tôi và gia đình tôi. Cô có biết trên đời này thứ gì đánh mất không thể lấy lại được không? Đó chính là lòng tin. Và cô có biết thứ tôi ghét nhất trên đời này là gì không? Đó chính là bị lừa dối. Tôi tuyệt đối và sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã lừa dối tôi. Cho nên cái chuyện mà tôi chấp nhận cô làm con dâu tôi là không bao giờ xảy ra. Vẻ mặt ông nghiêm túc nhìn tôi, nhưng không biết tại sao tôi lại có cảm giác trong ánh mắt ấy có cả tia đau xót nào đó khó nói thành lời. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu như thằng Thành nó không phải con trai trưởng của tôi, không phải là cháu trưởng của dòng họ, thì tôi cũng chẳng rảnh để đến đây gặp cô. Nhưng vì tương lai dòng tộc nhà tôi yêu cầu cô tránh xa gia đình tôi và con trai tôi ra. Nếu cô còn biết chút tự trọng, đừng để tôi phải nói nhiều. Biết trước kết quả còn cứ cố bám víu làm gì chứ? Cô muốn gì ở gia đình tôi? Cô nên nhớ, đừng gan lì với tôi, cô sẽ không thắng được tôi đâu. Và đừng để những người bên cạnh cô cũng bị liên lụy. Hiện tại tôi vẫn đầu tư vốn cho bố mẹ nuôi cô, chưa vạch trần họ, nhưng kết cục của họ thế nào còn dựa vào thái độ và hành động của cô đấy. Thực ra lúc nhận kết quả khám bệnh, trong đầu tôi cũng đã thoáng nghĩ tới việc sẽ buông tay anh, để anh gặp người con gái khác trọn vẹn hơn tôi. Cô ấy sẽ sinh cho anh những đứa trẻ đáng yêu. Giờ nghe bố chồng nói, tôi nghĩ mình nên làm như vậy. Anh là con trai trưởng trong nhà, cháu trưởng của dòng tộc. Việc sinh con nối dõi là một trọng trách vô cùng quan trọng, mà tôi lại không thể mang lại cho anh điều đó. Trong mối quan hệ này, tôi đi vẫn là giải pháp thích hợp nhất. Chỉ là nghĩ đến việc phải rời xa anh, tôi thấy tim mình đau như thắt. Tôi siết chặt nắm tay, từng đầu móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, để hy vọng nỗi đau thể xác có thể khống chế được nỗi đau trong tâm can. Con đồng ý với bố, con sẽ rời xa anh Thành. Con hứa với bố sẽ rời xa anh ấy. Bố yên tâm, con sẽ không thất hứa với bố đâu. Bố chồng tôi thấy tôi đồng ý như vậy thì vẻ mặt thoáng ngỡ ngàng. Cô hãy nhớ kỹ những điều mình nói. Vâng, con nhớ mà. Bố cứ yên tâm đi, nhưng xin bố cho con ít thời gian. Bố biết tính anh Thành đúng không? Nếu không có lý do, anh ấy nhất định sẽ không cho con rời xa anh ấy. Điều này cô không cần phải lo. Bố chồng tôi vừa dứt lời thì ông có điện thoại. Nghe điện thoại xong, ông bảo với tôi. Tôi có việc phải đi, cô về nhà đi. Nhớ kỹ lời mình vừa nói. Dạ vâng. Quý vị và các bạn vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 12 của bộ truyện Sóng Gió Phủ Đời Gái, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Vậy là chỉ còn vài tập truyện nữa thôi, bộ truyện này sẽ khép lại. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thu Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.